sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hamuyết trong lòng đại hắc đắc ý, trên mặt lại cố tình hiện ra thái độ lo lắng tuyệt vọng. Ở lúc bốn người nhào lại đây, đột nhiên đạp tứ chi, đi vào cửa sơn cốc vô cùng nhỏ hẹp kia, bốn người lạnh lùng cười, không hề phòng bị theo sát phía sau đuổi theo vào. Ha ha, vào được, đều vào được, lần này xem ta thu thập ngươi như thế nào. Đại hắc giơ chân chạy như điên, vẻ mặt đắc ý, vừa tiến vào sơn cốc, Tần Lạc Y liền cảm giác được một cỗ uy áp khác thường làm cho người ta tim đập nhanh. Khóe miệng co rút nói, đại hắc, nơi này đến tột cùng là địa phương gì? Đại hắc không rảnh nghe nói chuyện, tiếp tục chạy như điên, bốn người đuổi theo phía sau nó cũng cảm giác được khác thường. Đứng ở lối vào sơn cốc, nhíu mày khẩn trương hai mặt nhìn nhau, tam ca, ta cảm thấy nơi này có điểm quỷ dị, ta cũng cảm giác được, phiến sơn mạch này có quạnh, linh lực thiếu thốn, trước kia ta cũng tới đây rất nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện địa phương như vậy, có điểm quỷ dị à, mấy người cẩn thận không dám đuổi theo. Trong mắt lóe tinh quang, đánh giá chung quanh, không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ tổng cảm thấy có một cỗ uy áp vô hình như có như không. Tràn ngập bên trong sơn cốc, cỗ uy áp kia quá mức cường đại, làm cho bốn người bọn họ đều cảm giác được một loại sợ hãi khó hiểu. Thúc thúc, nhà đầu chết tiệt kia chạy xa, nếu không đuổi nhanh sẽ không kịp. Vẻ mặt hắc y thiếu niên có chút sốt ruột, tuy rằng hắn cũng cảm giác được khác thường, bất quá có ba cường giả trong tộc bên người, nên không đem khác thường để trong lòng. Vũ Nhi, ba mặt sơn cốc này đều là núi, bọn họ có chạy đằng trời ngươi nha, chính là tính tình quá hấp tấp. Chẳng lẽ không phát hiện ra sơn cốc này có chút không thích hợp sao? Một nam nhân trung niên lam y trong đó lắc lắc đầu. Vẻ mặt lời nói thấm thía đối với hắn nói. Nguyên văn trong cân vớt là Tiêu Phong. Mị xin phép tự đổi tên của nhân vật Tiêu Phong thành Tiêu Vũ. Không có khiếu đặt tên nên lấy đại một cái để khỏi trùng lặp quá nhiều. Tác giả lười đặt tên nhân vật quá. Toàn thấy tên Phong thôi. Nhị thúc, sơn cốc này có điểm kỳ quái. Bất quá các nàng đều đã đi vào chúng ta đi vào. Hẳn là không có chuyện gì. Tiêu Vũ mở miệng nói. Trong lòng thực tại có chút không rõ. Vì cái gì đạo lý dễ hiểu như vậy, mà vài thúc thúc đều không hiểu. Còn ở nơi này lo trước lo sau. Bọn họ nhát gan, cư nhiên còn nghi ngờ tính tình hắn nôn nóng. Đại hắc mắt thấy bọn họ không tiếp tục đuổi theo. Đột nhiên quay đầu hướng bọn họ làm mặt quỷ, sau đó thập phần vui vẻ tiếp tục chạy về phía trước. Chẳng qua lần này, tốc độ nó rõ ràng chậm hơn không ít, hơn nữa mỗi lần đặt chân, đều thập phần thận trọng. Chết tiệt, cư nhiên còn dám đắc ý. Tiêu Vũ giận dữ, không thể gặp một con súc sinh cư nhiên dám ở trước mặt hắn bừa bãi. Rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía nó đuổi theo. Mặc dù có chút không hờn giận hắn tự tiện hành động như thế. Ba người còn lại đều không nói gì thêm. Nhìn nhau, cũng đuổi theo. Ngao ô, đại hắc dừng chân lại. Trừng mắt bọn họ hưng phấn cuồng khiếu lên. Thanh âm thật lớn ở trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Ầm vang, không trung nguyên bản sáng sủa tươi đẹp. Ngay cả một đám mây đều không có. Nhưng lại đột ngột giáng lôi đình xuống. Hướng tới bốn người cuồng phách mà đi, A Tiêu Vũ kêu thảm thiết một tiếng, bị một đạo lôi quang thật lớn đánh trúng, cả người bốc khói, sắc mặt cháy đen, mà ba người còn lại thấp chú liên tục, biết lần này bị Tần Lạc Y gài bẫy. Sơn cốc rõ ràng bố trí trận pháp cường đại, bất quá tu vi bọn họ so với Tiêu Vũ cao hơn một mảng lớn. Tuy rằng lôi quang tới đột nhiên, nhưng không đối với bọn họ tạo thành thương tổn chí mạng. Ba người đều lấy pháp khí ra, một bên chống đỡ lôi đình tập kích, một bên hướng tới phương hướng Tần Lạc Y rất nhanh lao đi. Loại thời điểm này, không ai lo lắng cho Tiêu Vũ bị đánh thảm, chỉ mặc hắn ở trong biển lôi tự sinh tự diệt. Đáng chết, ba tên hỗn đản cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi lại đây. Đại hắc có chút ảo não thì thào. Đi mau chờ bọn hắn đuổi lại đây chúng ta liền nguy hiểm. Tần Lạc Y nhíu nhíu đôi mi thanh tú, thúc giục Đại Hắc, Tiêu Vũ kia hiển nhiên đã bị lôi đánh không sống được. Như hòn than bình thường, bọn họ bị ba người giận dữ đuổi theo, khẳng định là lành ít dữ nhiều. Đại Hắc có chút do dự, bất quá nháy mắt bị ba nam nhân trung niên đuổi tới gần. Do dự trong mắt đột nhiên biến mất, đạp chân lại hướng trong cốc chạy như điên mà đi, ầm vang, lúc này, lôi đình khủng bố không chỉ bổ về người phía bọn họ, cũng hướng đầu Tần Lạc Y hung ác hạ xuống. Hơn nữa lôi đình lần này so với lôi đình vừa rồi bổ về phía Tiêu Vũ bọn họ, sắc bén thô to gấp mấy lần. A, nam tử trung niên Lam Y vừa vặn bị lôi đình khủng bố bổ xuống, cả người toàn khói, thê thảm vô cùng, mà Đại Hắc thập phần mạo hiểm né tránh từng đạo lôi đình to lớn. Tần Lạc Y tái mặt, đột nhiên nghĩ đến 20 ngày trước, thảm trạng Đại Hắc khi trở lại Ngọc Thanh Phong, âm thầm nói, nơi này chính là động phủ viễn cổ đại năng ngươi nói đi. Đại Hắc lại lần nữa thập phần mạo hiểm tránh thoát một đạo lôi đình hung mãnh. Mới hắc hắc cười nói, nơi này chính là động phủ viễn cổ đại năng, trận pháp này thập phần lợi hại đi. Ha ha, không mất bao lâu, lôi đình đều sẽ đem bọn họ hồn phi phách tán. Hừ, bọn họ bị đánh chết, sợ là chúng ta cũng kém không nhiều lắm. Ta nhớ lúc trước ta đã nói qua với ngươi, chúng ta chỉ đi nhìn một cái. Thanh âm Tần Lạc Y vẫn rất lạnh. Ách, lời ngươi nói, ta đều nhớ rõ. Đại Hắc trừng mắt nhìn, cước bộ tránh né xét đánh có chút bối rối. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, tu vi bọn họ rất cao, luôn đuổi theo chúng ta không buông, ý định muốn lấy mạng chúng ta. Còn có Hoàng Thạch Tinh Nguyên kia, không đem bọn họ dẫn tới nơi này, như thế nào có khả năng thoát khỏi bọn họ. Lời nói tuy như thế, nhưng Tần Lạc Y vẫn cảm thấy có chút căm tức. Xem Đại Hắc như bây giờ, hôm nay khẳng định là tránh không được bị sét đánh. Quay đầu nhìn nhìn ba người phía sau, cả người bốc khói nhẹ, bộ dáng mắt mũi miệng đều tối đen mang theo khói trắng. Khuôn mặt nàng hết xanh, lại đen, đen lại tím, nếu về sau cả đời nàng đều biến thành bộ dáng như vậy, còn không bằng để cho nàng chết. Ha ha, rốt cục đánh chết một người, lại đánh chết một người. Oanh, Đại Hắc quá mức hưng phấn, chỉ lo chú ý phía sau, không chú ý tới sớm có một cỗ lôi đình hung ác nhắm ngay nó. Đột nhiên vừa vặn bị bổ xuống, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai thê thảm, mà trên lỗ tai nói, có một cái vòng tay phong cách cổ xưa nhẹ nhàng lắc lào quang chợt lóe. Tần Lạc Y từ bên trong phóng ra, đứng trên mặt đất, nhìn bộ dáng Đại Hắc, không khỏi vỗ ngực, vẻ mặt may mắn, nguy hiểm thật, nếu không phải nàng tùy thời mau, ở thời điểm lôi đình bổ tới. Linh cơ vừa động, lấy vòng tay đặt trên lỗ tai Đại Hắc, sau đó rất chui nhanh vào, nếu không nhất định hiện tại trên người nàng cũng bắt đầu bốc khói. Đại Hắc có chút ai oán nhìn nàng, Tần Lạc Y đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, xem như an ủi, lại sảng khoái lấy ra hai viên chữa thương đan cho nó ăn. Nhìn bộ dáng Đại Hắc, cũng thực tại có chút không đành lòng, mở miệng nói, bằng không ngươi theo ta cùng nhau vào đi thôi, chờ người còn lại bị đánh chết rồi mới trở ra, người duy nhất còn sống, đã nhìn không rõ diện mạo vốn dĩ, quần áo trên người, sớm bị thiêu thành cho tàn, bất quá hắn có thể thành công sống sót, không phải ngẫu nhiên. Trong ba người, tu vi hắn là cao nhất, hơn nữa trên đỉnh đầu hắn có một phá hồ lô, hình dạng phá hồ lô kia thoạt nhìn khó coi, lại giúp hắn đỡ không ít lực lượng lôi đình. Quên đi, ta vẫn nên ở lại bên ngoài, bằng không chữ vật giới của ngươi bị hắn lấy đến, tính mạng hai chúng ta chỉ sợ cũng không đảm bảo. Đại Hắc nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, dùng sức lắc lắc đầu. Lôi đình lại lần nữa hung ác tới gần, trong mắt lóe hung quang ăn thịt người, thân hình Đại Hắc vừa động, lại lần nữa chạy về phía trước. Tần Lạc Y kích động tiến vào chữ vật giới, trên người Đại Hắc bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, nàng ngượng ngùng ở trên lưng nó, bất quá nơi đây nàng không quen, tự mình đi lại lung tung, khẳng định sẽ thập phần thảm. Ha ha, rốt cục đều đã chết, người phía sau Đại Hắc đã trúng vài đạo sét đánh rốt cục ngã xuống. Không bao giờ đứng dậy được nữa. Đại Hắc dừng cước bộ lại, trong mắt có đắc ý không nhịn không được. Trong lòng Tần Lạc Y cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục đều đã chết, lúc này chỉ cần chú ý có lôi đình đánh xuống, mà không cần lo lắng phía sau còn có thể có người đánh lén. Nhanh lên đi, chúng ta tìm địa phương an toàn, tránh một chút lôi đình này trước. Nàng thúc giục Đại Hắc, hình dạng Đại Hắc hiện tại, tuy rằng không nghiêm trọng như ngày đó, nhưng cũng không kém mấy. Thực sự làm cho trong lòng nàng không đành. Ách, Đại Hắc chớp chớp, có chút bối rối mở miệng. Hiện tại có hai con đường. Một là rời khỏi sơn cốc, hai tiếp tục đi tiếp, lao ra khu vực này. Bằng không lôi đình đánh xuống căn bản muốn tránh cũng không thể tránh. Vậy lui trở về đi. Tần Lạc Y bên trong vòng tay nghĩ nghĩ. Sau đó nói, lấy trình độ hung ác lôi đình đánh xuống. Chờ Đại Hắc lao ra khu vực này. Chỉ sợ sẽ mất mạng, huống chi lúc trước nó đã tới đây hai lần, nếu có thể tiến lên, liền sớm tiến lên, làm sao cần chờ tới bây giờ. Loại động phủ viễn cổ đại năng này, vẫn nên nghiên cứu thấu triệt trước, làm tốt chuẩn bị vạn toàn sau, lại đến cũng không muộn. Đại Hắc không tha, cười hắc hắc, nếu đã đến đây, chúng ta liền xông vào một lần đi. Tiếng nói vừa dứt, nó liền nhe răng trợn mắt đứng lên. Động tác tác động lên miệng vết thương trên người, đau đến xuyên tâm, ầm vang, trên không trung hung hăng đánh xuống một đạo lôi quang, lần này nó đau đến giơ thẳng chân lên, mẹ nó, hôm nay ta nhất định phải xông vào. Đại Hắc quyết tâm, cũng không để ý đến da thịt đau đớn, càng không nghe Tần Lạc Y khuyên can, liền trực tiếp hướng tới bên trong phóng đi. Tần Lạc Y vỗ trán, biết không thể ngăn cản Đại Hắc bị sét đánh có chút phát cuồng. Nhắc nhở nói, ngươi muốn đi vào, liền đem hồ lô kia nhặt lên, như vậy có thể giảm bớt một ít lực lượng lôi đình. Đại Hắc bị nàng nhắc tới tỉnh, trước mắt sáng ngời, xoay người phóng trở về, nhặt hồ lô lên, đem hồ lô gắn vào trên đầu chính mình. Quả nhiên, khi lôi đình bổ xuống, lực lượng lôi đình bị giảm đi phân nửa. Ha ha, lần này hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể vọt vào bên trong động phủ. Đại Hắc cuồng tiếu một tiếng, hưng phấn không thôi hướng chỗ sâu nhất bên trong sơn cốc phóng đi. Tần Lạc Y nghe xong âm thầm buồn cười, cái gì hai người liên thủ, đều là nó một mình chiến đấu hăng hái. Lần trước nó trở lại hồi tông môn, liền sống chết muốn chính mình nhất định phải đến đây nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông. Nó như vậy là vì sao? Rốt cục đến, Đại Hắc ngừng lại, hai mắt sáng quắc nhìn phía trước, trên người còn có khói trắng không ngừng phát ra, giống như nó không hề cảm nhận được. Tần Lạc Y từ bên trong vòng tay nhảy ra, đưa mắt vừa thấy, các nàng đã đứng ở cuối khu vực sét đánh. Đại Hắc lựa chọn đứng ở địa phương đáng chú ý, sét đánh nơi này so với địa phương vừa rồi các nàng đi qua, đều thô to nồng đậm hơn. Nhưng lôi đình tuy rằng lợi hại, căn bản không thể đánh trên người nó, giống như địa phương bọn họ đang đứng, là một địa phương bình thường. Địa phương như vậy, thời điểm vừa rồi các nàng đi vào, có không ít, nếu không lấy thực lực Đại Hắc, liền giống như ba nam nhân trung niên vừa rồi, sớm bị đánh chết, chính là nàng cũng phát hiện một quy luật, loại địa phương này tuy rằng có thể tạm thời miễn cho bị sét đánh. Bất quá chỉ là tạm thời mà thôi. Trận pháp tựa như tùy thời biến ảo. Gì, nơi này cư nhiên còn có người. Trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, kinh ngạc nói, ở khu cuối lôi đình khủng bố, có một nam tử thanh y vạt áo bay bay, ngồi yên lặng, vẻ mặt hờ hững, cách trương,